Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, tâm thần cung đệ tử. Lâm Hiên bộc phát ra thần tôn cấp đừng vậy khí tức, cực kỳ lực lượng đáng sợ đi bốn phía điên cuồng thả ra ngoài. Ngăn cản cái này đáng sợ linh hồn trùng kích, thoạt nhìn đã có thể thành công ngăn cản cái này đáng sợ linh hồn trùng kích. Trải qua nhiều như vậy linh hồn điên cuồng dung hợp gia trì phía dưới, Lâm Hiên cảm giác mình cảnh giới cũng đề thăng nhiều cái tầng thứ, đã đạt đến thần tôn hậu kỳ trình độ, thậm chí đều nhanh đuổi ở trên trai phong thần tôn. Đó cũng không phải khoa trương. Hắn đánh chết nhiều như vậy cái thần tôn, những thứ này thần tôn linh hồn cũng tụ tập lại sau khi, chỗ đạt đến hiệu quả tuy là không bằng trai phong thần tôn, nhưng vẫn là vô cùng cường hãn. Tại cảnh giới tăng lên sau khi, lập tức dẫn động trở lại vũ trụ chi lực liền có không nhỏ biên độ tăng dài. Mấu chốt nhất còn là linh hồn cảnh giới ở trên đều có tăng lên trên diện rộng. Nhảy một cái liền trùng kích đến đệ lục trọng cảnh giới. Ngăn chặn linh hồn này trùng kích hiệu quả ở trên, lập tức liền đem trai phong thần tôn linh hồn trùng kích cho ngăn cản. Tại đây điên cuồng trồng lên phía dưới, có thể nào không đỡ được kích huyết thần đan, tinh thần chi lực cùng vũ trụ chi lực, ngoại giới linh hồn dung hợp, tuyệt đối là Lâm Hiên hiện nay đang bộc phát ra tối cường lực lượng. Nếu nói còn có thể hay không thể đề thăng nói, đáp án dĩ nhiên là khẳng định, Lâm Hiên còn có thể tiếp tục bạo nổ post lên đi. Nhưng đó là lấy phó ra tánh mạng mình làm giá. Đến lúc đó sau chính là cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Như vậy tuy là có thể càng mạnh, nhưng hiển nhiên không đủ tính toán, cần phải rất lâu thời gian mới có thể khôi phục lại. Hắn hiện tại chỗ bạo phát chính là hiện nay thân thể có khả năng cực hạn chịu đựng trình độ, phải là không thể ngăn chặn nói, hắn chỉ có thể tuyển chọn buông tha. Bởi vì hắn đã chống nổi cái năm cái hô hấp thời gian, đã vượt qua đại tân sinh thiên tài kỷ lục, đạt đến cái hoàn toàn mới kỷ lục, hôm nay cũng đã gần chống nổi thời gian một nén nhang. Bên ngoài người tu luyện nhìn thể sửng sốt một chút, liền cái này sao vượt lên trước kỷ lục, cái này còn là một cái nhân loại sáng tạo đi ra rốt cục đệ. Cửu giai đoạn linh hồn trùng kích kết thúc, Lâm Hiên tản mất các loại sức mạnh, trực tiếp liền đi mà ở trên ngồi xuống, thân ở trên đã là máu me đầm đìa. Bởi huyết mạch chi lực bạo phát, để cho dòng máu của hắn cũng từ trong kinh mạch chấn ra đến, nhiễm cho hắn một thân đều là. Bất quá tổng thể mà nói cũng không lo ngại, cần phải nghỉ ngơi thật tốt là được. Bất quá hắn đã thông qua đệ cửu giai đoạn, đã không nên phải tiếp tục xông về phía trước. Bởi vì hắn biết nói cấp 10 đoạn, hắn chỉ sợ là không có cách nào khác kiên trì. Cấp 10 đoạn tuyệt đối là trai phong thần tôn chín thành lực lượng, lấy trước mắt hắn trình độ đến xem, thì không cách nào kiên trì. Dù sao thân thể hắn không tiếp tục kiên trì được. Linh hồn là có thể kiên trì, nhưng thân thể là không có cách nào khác kiên trì. Linh hồn này trùng kích cũng không phải thật sự là vô hình trạng thái. Đồng dạng có thể giao thân xác đè làm thịt. Hắn hiện tại cũng chịu cái này chờ thương thế. Còn sao tiến hành tiếp, vì thế hắn liền đang hưởng thụ ngũ thải tường vân thoải mái. Không ngừng mà cường hóa tự thân linh hồn. Bắt đầu nhanh chóng đi ở trên cường hóa. Thay đổi thể càng thêm ngưng luyện. Còn lại hắn đã mặc kệ. Chuyên tâm hấp thu cùng điều trị thân thể là được. Hắn đã sáng tạo kỷ lục mới. Mới mẻ tích. Toàn trường đều là hoàn toàn yên tĩnh. Đệ cửu giai đoạn. Thông qua đan tuyền thiên thần, cái này gương mặt tuấn tú đều đi theo co quắp. Hắn biết Lâm Hiên rất cường hãn, không nghĩ tới biết cường hãn đến loại trình độ này, đều đã thông qua đệ cửu giai đoạn. Cái kia sáng tạo ghi lại cũng liền chỉ chống nổi thứ 5 hô hấp thời gian mà thôi. Lâm Hiên trực tiếp liền chống nổi cả cái giai đoạn, kết quả này còn có thể nói chút gì đây? Lần lượt khiêu chiến bọn họ tâm tạng trước đại tân sinh thiên tài, bọn họ cũng không có chứng kiến qua trình. Bọn hắn bây giờ tự mình thể nghiệm qua, còn nhìn Lâm Hiên từng tầng một đi lên, tâm tạng cũng cảm giác chịu không. Phù Mộng Thiên Thần cũng khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn. Nàng ban đầu suy đoán Lâm Hiên tối đa chính là đạt đến giai đoạn này mà thôi. Ai biết nói thông qua. Trai phong thần tôn cũng trầm mặc. Nội tâm khiếp sợ là tột đỉnh. Hắn ban đầu suy đoán Lâm Hiên là không có khả năng thông qua cái này đệ cửu giai đoạn. Trong lúc bất chợt liền bộc phát ra đến một cổ khí tức đáng sợ. Ngăn cản cái này nhất cái giai đoạn. Chỉ cần không phải thần tôn cấp đừng tu vi. Còn lại dùng cái sao đều không sao. Chân chính lúc chiến đấu. Là không biết luận nhiều như vậy. Thật là bất khả tư nghị. Hiện tại thiên tài cũng nhiều như vậy yêu quái. Trai phong thần tôn không có lập tức tiến hành cấp 10 đoạn linh hồn trùng kích. Mà là cùng đợi Lâm Hiên tỉnh lại. Người nào cũng nhìn ra đến Lâm Hiên đã là đạt đến nỏ mạnh hết đà. Phải là liên tục đi xuống nói. Vậy khẳng định ngay cả nửa hô hấp thời gian cũng chống đỡ không tới. Sẽ bị đánh bay ra ngoài. Vì thế trai phong thần tôn ngoại lệ cho hắn. Chuyên cho nhiều Lâm Hiên một ít thời gian điều trị thoáng cái. Hắn chính là nghĩ chắc thì Lâm Hiên chân chính cực hạn ở đâu. Bất quá Lâm Hiên không có nghỉ ngơi quá lâu. Chỉ là hơi chút điều tức thoáng cái. Liền từ giữa tỉnh lại. Trai công chủ. Phi thường xin lỗi. Làm lỡ ngài thời gian. Lâm Hiên tràn ngập áy náy nói. Không có sao. Hiện tại ngươi đã thông qua đệ cửu giai đoạn. Ngươi hoàn nguyện ý thử nghiệm thứ 10 cái giai đoạn sao? Trai phong thần tôn tuần hỏi. Không có cái này nhất định phải. Bằng vào ta hiện ở loại tình huống này. Phỏng chừng không tới một cái hô hấp thời gian. Liền phải hỏng mất. Cái này không có quá nhiều ý nghĩa. Cho nên ta tuyển chọn buông tha. Lâm Hiên tự động tuyển chọn buông tha. Cũng không muốn tiếp tục nữa. Tuy là nếm thử một chút không có có tổn thất. Nhưng hắn liền lại thể thử nghiệm. Đã là đã định trước. Mà không phải dựa vào vận khí là có thể thông qua. Còn lại người tu luyện đang nghe sau khi. Khó tránh khỏi có vài phần thất vọng. Nhưng càng nhiều vẫn là thở phào. Cuối cùng cũng dừng lại. Nếu còn có thể tiếp tục nói. Liền thật sự là quá kinh khủng. Tốt lắm. Hiện tại ta liền tuyên bố. Thông qua lần này tâm thần cung khảo hạch. Cũng chỉ có 3 người. Trai phong thần tôn trầm giọng nói. Điều này cùng ta dự liệu 5 người trong khoảng như nhau. Các người biết đạo ngã vì sao sao sớm liền đoán được đến sao. Mọi người không có phụ họa. Bọn họ cũng không dám phản bác chút cái sao. Cũng không dám tùy ý suy đoán chút cái sao. Trai phong thần tôn nhìn quét bọn họ một cái sau khi. Trầm giọng nói. Từ các ngươi cho thấy giận tức. Cũng đã có thể đoán được một bộ phận. Cũng chính là từ sơ khai nhất thủy nhìn thấy các ngươi. Ta liền đại khái biết nói kết quả. Lời này liền nghe cũng có chút kiêu ngạo. Nhưng kết hợp trước nói. Thật là không sai. Thân là phó cung chủ có phần này trong mắt. Vẫn là rất bình thường. Nếu không có Lâm Hiên hỗ trợ. Tối đa liền 2 người thông qua mà thôi. Không nói nhiều nói. Các ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi phòng. Đây là tâm thần cung quy củ. 1 tháng sau. Sẽ tới hạch tâm điện báo nói. Nói xong trai phong thần tôn liền cầm lên 3 cái ngọc giản đưa ra. Ngoài. Phần đừng rơi vào Lâm Hiên trong tay bọn họ. Trong này là tâm thần cung quy củ. Các ngươi nhìn kỹ được. Nếu làm trái nói. Vô luận là người nào. Cũng phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc chung quanh người tu luyện sau khi thấy. Đều cảm thấy không ngừng hâm mộ. Lâm Hiên bọn họ là chân chính gia nhập vào cái này tâm thần cung. Địa vị mã ở trên liền trực thăng mà ở trên. Lâm Hiên cầm cái này ngọc giản này. Tâm tình đồng dạng kích động một cái. Rốt cục có thể gia nhập cái này tâm thần cung. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.